Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 742, 742 Trung Yên dịch thế. Nhai ăn, Kim Vực trầm ngâm chốc lát, ngữ khí nghiêm túc nói, này cũng không phải chỉ lệnh hoặc là yêu cầu, mà là thành khẩn kiến nghị. Tuy rằng ta đã từng đối với ngài động tới sát ý, nhưng xin tin tưởng, hiện tại ta đối với ngài không có ác ý gì. Đồng dạng biểu hiện, thả ở những người khác hoặc là thần chỉ trên người, là có thể dùng trước cứ sau cung bốn chữ để hình dung. Có thể Kim Vực dù sao cũng là công đức chí cao. Bất luận hắn làm thế nào nói thế nào, cũng làm cho người cảm thấy chân thành thực sự. Mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp bản tâm, không có nửa điểm dối trá thành phần. Nghe đến đó, Mã Nhiên nhíu mày, ngữ khí thong dong nói, các ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là một cái thanh đại, còn không phải Diệp Phong khinh miệng hạ đối thủ. Không muốn đụng lên đi thêm phiền. Vậy thì được rồi. Nói đi nói lại, vừa nãy Kim Vực nhắc tới chủ vũ trụ cái từ này. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rõ ràng chỉ chính là cùng một cái chủ thể, lại cùng vô tận vị diện thăm khách nhắc tới tội vũ trụ. Nghe tới hoàn toàn không giống như là cùng một cái khái niệm. Không quản có tác dụng hay không, lại đạt được một phần mới tình báo. Thần chỉ thế giới, ở khán giả xem ra đã là chiếm hết thượng phong thanh đại. Giờ khắc này chỉ là trầm mặc mà nhìn trước mắt bảy màu vòng xoáy. Hắn trên mặt cũng không có hiện ra nửa điểm sắc mặt vui mừng. Ngược lại khẽ cau mày, lẩm bẩm nói nhỏ, gây gâu rồi, chấm ngoặc kép. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, cái tên này so với theo dự liệu còn gai góc hơn. Chấm ngoặc kép, có lẽ lần này tìm lộn mục tiêu rồi. Xốc lên lá bài tẩy đại sát chiêu rơi vào trên người Diệp Phong khinh, cũng không có để hắn đến bất kỳ kết quả mong muốn. Đối phương thần trí vẫn chưa hỗn độn, trong ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm mê man hoặc là vẻ thống khổ. Hai con mắt thanh minh trong suốt, hoàn toàn không vì ngoại giới hoàn cảnh biến ảo lay động. Chỉ thấy nàng mặt không hề cảm xúc giơ lên tay phải. Tinh tế thon dài giữa ngón liền hiện ra một cây phảng phất lượn lờ vô tận ánh sao trường kích. Chính là lúc trước cùng luân hồi chí cao, xích kiêu giao chiến bên trong rực rỡ hào quang vạn. Pháp kích, chém qua đi, đồ tương lai, thời gian online, một kích diệt thần, mở ra chuyên môn thế giới, lấy giả lập thần cách. Nuôi dưỡng 7 tỷ thần chỉ, ở trong phương thế giới này sáng lập ra một người người đều có thể thành thần đặc thù văn minh. Diệp Phong khinh đứng ở 7 màu trong nước xoáy, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía thanh đại. Điểm này ngược lại có chút ý tứ, chỉ là, chấm ngoặc kép, kia 7 đại trí cao chi phối lực lượng, quá mức vô vị một ít. Đầu tiên là công đức, nàng nói chuyện, nhẹ nhàng vũ động vạn pháp kích. Nhìn qua tựa hồ không có sử dụng nửa phần sức mạnh. Có thể này một kích bổ ra, nhưng là phảng phất từ chủ trong vũ trụ dẫn dắt đến rồi một luồng mạnh mẽ vô ngần sức mạnh kinh khủng. Ở chỗ này khủng bố cự lực bên dưới, thanh đại làm ra tạo 7 màu trong nước xoáy. Một tia hào quang màu vàng bị đột nhiên chém nát. Tuy rằng thanh đại chế tạo thế giới hết sức đặc thù, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một phương bên người thế giới thôi. Hắn vào giờ phút này vẫn cứ ở cái gọi là tội vũ trụ bên trong, bại lộ nằm vùng thân phận thanh đại, không hề bị đến đại vũ trụ ý chí quan tâm. Công đức lực lượng cũng đương nhiên sẽ không sẽ giúp trợ hắn. Diệp Phong khinh vừa nãy sử dụng chiêu thức vẫn chưa tiêu hao nửa phần sức mạnh của bản thân, lại thuận lợi đạt thành mục đích. Hí, chấm ngoặc kép. Thanh đại con ngươi hơi co lại, hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này cắn vào môi dưới, trong con ngươi xẹt qua một vệt kinh diễm vẻ. Thủ đoạn này, đối thế, hóa dùng, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Không hổ là Hồng Liên lĩnh chủ, chấm ngoặc kép, không nhìn chiến lực cảnh giới, đơn tính kỹ xảo, ở vô tận vị diện bên trong, cũng tuyệt đối là trí cường giả một trong rồi, làm dung hợp trí cao. Thanh đại, bất luận cái gì kỹ xảo, đều vừa nhìn sẽ, một học liền tinh, dùng một lát liền có thể chí đạt viên mãn. nâng một phản vạn, bất luận cái gì xuất hiện tại hắn trước mặt cường địch, bày ra tất cả năng lực, cuối cùng đều sẽ trở thành hắn trưởng thành cùng tiến bộ quân lương. Từ Diệp Phong khinh một chiêu này bên trong, Thanh Đại đi học đến rất nhiều tinh diệu đến tuyệt đỉnh kỹ xảo. Loại này đối đại thế mượn sử dụng thủ đoạn, huyền diệu vô cùng, nếu để cho hắn lại làm lại một lần, lấy Diệp Phong khinh vừa nãy bày ra kỹ xảo, tuyệt đối có thể để cho tuyên cáo ngã xuống. Một chiêu này lực sát thương mạnh hơn gấp đôi không ngừng. Sau đó là vận mệnh, Diệp Phong khinh nói chuyện, nhưng chưa lần thứ hai vung động trong tay vạn pháp kích, chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, sáu màu trong nước xoáy, một vệt đỏ thắm khác nào thu được độc lập tự chủ ý chí bình thường, đột nhiên dãy giụa lên, từ trong nước xoáy đi ra ngoài, hình thành một cái màu máu lụa đỏ, vờn quanh với Diệp Phong khinh quanh thân, đưa nàng hộ vệ trong đó. Rõ ràng, kế công đức sau, vận mệnh cũng không chút do dự mà vứt bỏ Thanh Đại. Không chỉ có như vậy, vận mệnh lực lượng, thậm chí còn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, bảo vệ Diệp Phong khinh, trở thành nàng trợ lực, gặp chiêu phá chiêu, gặp pháp phá pháp, tất cả thần thông với Diệp Phong khinh mà nói, tựa hồ cũng là hư vọng. Trong phút chốc, vạn pháp kích cho nàng trong lòng bàn tay vũ động, quang minh phá nát rồi, luân hồi nứt toác rồi, sức mạnh héo tàn rồi, không gian chôn vùi rồi, thời gian tiêu vong rồi, đại diện cho bảy đại chí cao vĩ lực vòng xoáy, chỉ ở trong khoảnh khắc, liền bị Diệp Phong khinh triệt để phá vỡ. Sau một khắc, nàng liền lại xuất hiện ở Thanh Đại trước mắt, mượn tới sức mạnh, chung quy là mượn tới, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, ở Diệp Phong khinh như vậy đối thủ mạnh mẽ trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thanh Đại cắn chặt hàm răng, mặc dù là từ không gian chí cao cùng quang minh chí cao trong tay mượn tới sức mạnh, cũng chắc chắn sẽ không là toàn bộ, bọn họ đều để lại một tay, sẽ không 100% tín nhiệm ta. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, có thể Thanh Đại rất rõ ràng, chính mình không nữa quyết tâm lời nói, chỉ sợ cũng muốn tiên cơ mất hết, thậm chí bị tại chỗ đánh tan bắt giữ rồi. Đến vào lúc ấy, vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng tuyệt đối không thể đến chừng cứu mình. Rốt cuộc tội vũ trụ ở trong chư thiên vạn giới, cũng là đặc thù nhất một cái. Thậm chí có can đảm đoạt đồ ăn trước miệng hổ, từ vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới tay cướp đoạt biến số. Đồng thời còn kiên trì 100 vạn năm hơn chưa từng hủy diệt. Ra tay, toàn lực ứng phó ra tay. Không, toàn lực ứng phó cũng còn chưa đủ. Nhất định phải mang theo ngọc đá cùng vỡ niềm tin, tuân theo dù cho là đồng quy vu tận, cũng phải đem Diệp Phong khinh giết chết quyết tâm, mới có thể chiến thắng. Thanh Đại cũng là lòng dạ ác độc, ý thức được Diệp Phong khinh mạnh mẽ sau, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn trong con ngươi liền lóng lánh ra thuần lam quang hoa, đầy đủ điều động dung hợp lực lượng, phát huy ra từ lúc sinh ra tới nay chí cường một đòn. Trả giá càng nhiều, thu hoạch cũng lại càng lớn, sức mạnh cũng giống như thế. Đòn đánh này bên trong, Thanh Đại đem thế giới trước mắt 7 tỷ thần chỉ toàn bộ tế hiến, đồng thời đem chính mình thần khu, thần hồn, thần cách, tín ngưỡng chi lực tinh túy cũng đều làm nhiên liệu, luyện hóa 7 đại chí cao chi phối lực lượng dư vị, dung ra vô địch một đòn. Oanh, thuấn thiểm ở giữa, phương vũ trụ này tất cả sinh linh đều chôn vùi dung hợp, ngưng tụ trở thành một giọt màu đen sao băng hình dáng vật thể. Thanh Đại đem này màu đen vật chất xưng là Trung Yên dịch thể. Giọt này màu đen dịch thể màu sắc tinh khiết, tựa hồ không chứa bất kỳ tạp chất gì, thuần túy dị thường, không có nửa điểm mùi. Này một giọt sao băng hình dáng dịch thể có cố dịch cung tồn tại tư thái, trong đó chất chứa Thanh Đại toàn bộ sức mạnh, ở không có Thanh Đại ràng buộc tình huống, nó đủ để ép vỡ ngàn tỷ thế giới, nghiền nát rất nhiều vị diện, thậm chí sẽ không sản sinh nửa phần hao tổn, chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Nó tồn tại bản thân, tựa hồ liền đại diện cho hủy diệt, hư vô, phá nát chờ từ ngữ, tia sáng, âm thanh, mùi, năng lượng, pháp tắc, tất cả. Ở chỗ này giọt màu đen dịch thế trước mặt, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đều phải bị triệt để hòa tan hấp thu, trở thành nó một phần. Thanh đại tuy rằng thần khu đổ nát, thần hồn vỡ tan, thần cách thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng hắn làm trí cao chi phối giả bất diệt ý chí. Nhưng không tổn hại hủy nửa phần. Khổ cực bồi dưỡng ra đến 7 tỷ tôn thần chỉ. Liền như vậy thành nhiên liệu cùng tế phẩm. Thanh đại cũng không có nửa phần đau lòng. Chờ sau khi sống lại, lại từ đầu nuôi dưỡng chính là đem bất diệt ý chí tập trung ở chỗ này một giọt màu đen dịch thế bên trong trạng thái. Để hắn cảm ngộ rất nhiều. Trận chiến này sau, lại mượn giọt này dịch thế. Một lần nữa ngưng tụ thần khu, thần hồn cùng thần cách. Thanh đại có lòng tin có thể cố gắng tiến lên một bước. Khủng bố đến cực điểm thủ đoạn, để tiêu tán khí tức vượt qua thế giới ràng buộc. Mặc dù là bị ràng buộc trụ thần đình người chấp trưởng nhóm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá, thanh đại hiện tại cũng không để ý những kia ngày xưa các đồng liêu. Ngược lại trước mắt Diệp Phong Khinh, nàng có thể quan trắc cũng bóp méo quá khứ, hiện tại, tương lai, thực lực sự cao thâm, căn nguyên chi thần bí, bối cảnh cường hoành, quả thực khó có thể đánh giá. Đáng tiếc, như vậy một vị cự phách, đặt ở vô tận vị diện đều có thể ngang dọc tiêu dao tồn tại. Ngày hôm nay liền muốn ngã xuống ở trong tay tự mình rồi. Chết đi, thanh đại ý chí, vang vọng hoàn vũ, Diệp Phong Khinh, chôn thây với này tên là Trung Yên dịch thế trung cực chiêu số bên dưới. Là ngươi trí cao vô thượng vinh hạnh, ở thời không lực lượng dưới sự giúp đỡ, đen kịt dịch thế ở trong chớp mắt, liền phá nát mấy ngàn hành tinh, thôn phệ vô số hành tinh, mang theo đại thế, giáng lâm ở trước người Diệp Phong Khinh, đối mặt dung hợp trí cao đem hết toàn lực một đòn. Diệp Phong Khinh vẫn chưa vận dụng vạn pháp kích, nàng ánh mắt dùng mình, thân hình liền bành trướng trăm tỷ tỷ lần, hàm răng vi phân, hời hợt mà đem Trung Yên dịch thế này nuốt vào trong miệng. Két kèn kẹt, một phen làm người tê cả da đầu tiếng nhai nuốt cùng tiếng phá nát sau. Diệp Phong Khinh chậm rãi đưa nó nuốt xuống, lại như ăn khối kẹo bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.